Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 9, quyển 2, chương 83, bạn trai bạn gái. Lúc Diệp Lan tới sở cảnh sát tìm Tố Khải, cô nhận được một thông báo anh đang bận. Có lẽ tối hôm qua cô đã tới sở cảnh sát trước, mới đã có nhiều người quen mặt. Những người đã gặp cô lại tưởng là người nhà của Tố Khải nên không hạn chế tự do của cô. Cô đang chuẩn bị tới văn phòng của Tố Khải ngắm chậu hoa hôm qua mình mới mua, nhìn thấy anh từ phòng thẩm vấn bước ra. Trên người là bộ cảnh phục ngay ngắn, đôi mắt dưới chiếc mũ cảnh sát không phải uy nghiêm đến mức không có một nụ cười. Thân hình cao lớn dường như cũng lộ ra khí khái lạnh lùng dưới bộ đồng phục thẳng tắp đó, cương trực, liêm minh. Một Tố Khải nghiêm nghị trong công việc hoàn toàn tương phản với một Tố Khải cười nói vui vẻ tối qua. Người không biết sẽ hiểu lầm rằng hai người khác nhau. Diệp Lan thấy tò mò, một người cảnh sát bước lên rất nhanh. Tố Khải lắc lắc cổ tay, ra lệnh: vào trong, ghi chép lời khai của hắn. Rõ. Diệp Lan đứng ở góc tường nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, điển trai mà mạnh mẽ của Tố Khải, bất giác cười lên khe khẽ. Tố Khải cũng nhanh chóng nhìn thấy cô, đôi mắt khi nhìn nấy còn u ám nghiêm trang, giờ cũng tươi tỉnh lên một chút. Anh sải bước tiến lên trước, rồi nói: đến rồi à? Anh là người đàn ông có thể lây lan cảm xúc cho người khác, lúc anh nghiêm túc sẽ khiến mọi người lùi bước không dám lại gần, nhưng khi anh nở nụ cười lại khiến người ta không nhịn được muốn tới gần. Cũng giống như lúc này đây, mặc dù khẽ cười nhưng cũng giống như tia nắng xuyên qua mây đen làm tan chảy băng giá nơi đáy mắt, khiến cuộc đời vui vẻ và thêm ấm áp. Cho dù Tố Diệp chỉ đứng từ xa nhìn cũng đã cảm nhận được rõ ràng mình đang định cảm hóa. Xem ra người nào đó đã ép cảnh sát của chúng ta không thể không dùng võ phục vụ. Hôm nay Diệp Lan ăn mặc rất thời trang, chiếc áo sơ mi tơ tằm dáng dài màu hồng phấn đang mốt trong hè này, đi cùng với chiếc quần ngắn gọn bó sát người, chân đi chiếc giày đế bằng vòng cách Anh, trên đầu một chiếc mũ kiểu Anh màu gốc, gương mặt trái xoan xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Cô đứng diện với Tố Khải trong bộ cảnh phục, cảnh tượng này trông lại rất đẹp. Tố Khải nghe rõ ý tố cáo trong câu nói hàm ý sâu xa của cô, cười lớn: cô bé, nói vậy phải có chứng cứ đấy. Cô bé? Diệp Lan nhướng mày, rõ ràng không thích cách xưng hô này. Tố Khải gọi cô như vậy, chẳng khác nào cô là con nhóc con. Tố Khải bị biểu cảm của cô chọc cười, đưa tay vỗ vai cô: đi thôi, bà lấy lời khai. Đích thân anh xuống tay à? Diệp Lan rất vui, đi phía sau anh. Sao, sợ anh dùng võ với em à? Đâu có, em bất ngờ được yêu chiều lại thấy lo. Diệp Lan cười, Tố Khải khẽ mím môi. Lúc này, lấy lời khai, nét mặt của Tố Khải lại trở về với vẻ căng thẳng, nghiêm nghị khi làm việc. Cùng lúc này, anh cũng gọi thêm một cấp dưới tới. Anh hỏi, có người ghi chép. Khi Tố Khải hỏi tới tên họ đầy đủ của cô, Diệp Lan hơi do dự một lát. Sao vậy? Tố Khải khẽ khàng hỏi. Diệp Lan nhẹ lắc đầu, âm thầm hít sâu một hơi, đồng thời đôi tay dưới gầm bàn cũng nắm chặt lấy nhau. Lúc sâu sau, cô mới trả lời: em tên là Diệp Lan. Dứt lời, cô lập tức quan sát nét mặt của anh. Nhưng Tố Khải không có biểu cảm gì, trông như không có thay đổi gì quá lớn. Anh vẫn vậy, đến cả giọng nói khi hỏi câu tiếp theo cũng không hề có sự dao động trong cảm xúc. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 23. Nghề nghiệp? Vừa tốt nghiệp đại học, học chuyên ngành quản lý hàng cao cấp và điểm định đá quý. Diệp Lan từ từ thả lỏng ngón tay, cảm giác căng thẳng xoay tròn trong đầu cũng một lúc một xa. Khi cảm giác hồi hộp không còn là lúc dâng trào một sự thất vọng không thể nói ra. Cô sợ một khi nói ra tên mình, Tố Khải sẽ nhớ lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cô sẽ không tìm được cảm giác ấm áp, thân thiết ở nơi anh nữa. Vậy mà khi cô thấy anh chẳng có phản ứng gì, trong lòng ngược lại cảm thấy khó chịu hơn. Chỉ có cô tự suy nghĩ nhiều mà thôi. Thì ra anh vốn không nhớ cô. Đối mặt mấy người cảnh sát ghi chép một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng, ánh mắt Tố Khải vẫn điềm tĩnh từ đầu tới cuối. Cô Diệp, mời cô tường thuật lại hoàn chỉnh quá trình bị uy hiếp ở sân bay hôm qua. Diệp Lan khẽ gật đầu, kể lại mọi sự việc, những gì xảy ra hôm qua. Sau khi cô nói xong, Tố Khải đứng dậy. Cảm ơn cô đã hợp tác. Cô cũng đứng dậy, cảm thấy rất buồn. Tố Khải quay đầu dặn dò cấp dưới mấy câu. Khi anh đang định đi đóng lại tập ghi chép, Tú Khải bất ngờ gõ lên tờ giấy, nói: "Diệp Lan, cậu viết sai tên của cô ấy rồi, không phải Lan trong hoa lan, mà là Lan trong sóng gió, không nghe sợ." "Xin lỗi, xin lỗi." Người cấp dưới xấu hổ, cả người Diệp Lan thì chợt cứng đờ, sững sốt nhìn Khối Khải, đang theo dõi việc ghi chép, hồi lâu quên mất phản ứng. Thì ra, anh nhớ cô. Sau khi mọi việc kết thúc, cô do dự gọi anh một tiếng. "Cảnh sát, Tố." "Còn chuyện gì?" Tố Khải dừng bước, Diệp Lan lấy hết dũng khí bước lên. "À, anh vẫn nhớ em." Câu này mặc dù là hỏi thừa, nhưng để cô cảm thấy chắc chắn trong lòng vẫn hơn. Tố Khải nhìn cô không nói lời nào, trái tim Diệp Lan bắt đầu đập thình thịch. Cô ngước mắt lên, muốn nhìn nét mặt anh, ai ngờ lại bị ánh mắt như sắt đá của anh làm cho hết hồn, vội vàng cụp xuống. Tố Khải trong bộ cảnh phục, cho dù không nói gì, thì giữa hai hàng mi cũng toát lên một cảm giác uy nghiêm trời sinh. "Em là con gái chú hai nhà Tố Diệp. Em họ của chị ấy, con gái nhỏ nhất nhà họ Diệp." Diệp Lan ngước đầu, dè dặt cười trừ. "Thì ra anh thật sự vẫn nhớ em còn tưởng anh quên em mất rồi." "Con người lớn thay đổi nhiều, anh thật sự cũng không nhận ra em." Khóe môi Tố Khải khẽ giật giật. "Anh cũng thay đổi nhiều mà, so với hồi nhỏ." Sau khi giơ tay lên xem giờ, Tố Khải không nói tiếp câu chuyện cũ với cô. "Diệp Lan, anh còn phải xử lý công việc, không tiễn em nữa." "Dạ, à, vâng vâng, anh cứ đi làm việc đi." Diệp Lan luôn cảm thấy thái độ của anh không nóng không lạnh, cũng chẳng muốn nhiệt tình với khuôn mặt băng lạnh ấy. Cô vội vàng tự giải vây mình. "Vừa hay em cũng hẹn bạn đi ăn cơm, em đi trước đây, tạm biệt." Tố Khải gật đầu, quay người rời đi. Diệp Lan nhìn theo bóng anh, chậm chân bình bịch, oán trách bản thân mình vô dụng. Sau đi đường đường, lại bỏ cuộc, đáng nhẽ cô phải bám lấy anh nói cho rõ ràng cô là Diệp Lan, người nhà họ Diệp trước nay làm những gì, đâu liên quan gì tới cô đâu. Cô đâu có nợ người nhà họ Tố. Sự thật chứng minh, mặc một chiếc áo sơ mi nam, khoác thêm một áo vest nam đúng là có thể thu hút không ít ánh mắt. Nếu anh Hàn có thể nhét cô vào trong xe, trên đường tới tận hầm xe, dưới lòng đất, của trung tâm mậu dịch quốc tế, nhưng một quần áo kiểu gì cũng phải để người ta nhìn thấy. Tố Diệp cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh một chút, còn nếu anh Hàn từ đầu tới cuối vẫn điềm nhiên, không cho cô quá nhiều sự lựa chọn, mà dẫn cô đi thẳng vào một cửa hàng đại lý có một thương hiệu quần áo mặc đi chơi. Có thể thấy được ánh mắt của các nhân viên ở đây đều ám muội đến thế nào. Cũng không thể trách họ là cách ăn mặc của cô quá mờ ám. Bên cạnh lại có một người đàn ông hấp dẫn, cho dù hai người họ chỉ đứng cạnh nhau, không giao lưu, không trò chuyện, chỉ tính riêng dáng vẻ của cô bây giờ thôi cũng đủ để khiến bọn họ nghĩ miên man. Con gái thử quần áo luôn rất kỹ càng, vì nên mấy ngàn không thể cho phép cô đi chân đất mặc áo sơ mi, chọn từ cửa hàng này qua cửa hàng khác. Thế nên thời gian mặc thử từ gió đến giờ lại dài đằng đẵng. Nhưng trông niềm mấy ngàn cực kỳ nhẫn nại, không thúc giục cũng không gây phiền phức. Sau khi đến cửa hàng, từ lúc cô thử quần áo thì anh ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Cô thử từng bộ một, anh cũng đưa ra ý kiến cho từng bộ. Các nhân viên thấy ai nấy đều rất ân cần, sắp đủ các loại đồ ăn, nào kẹo ngọt, nào hoa quả, nào nước uống trên bàn bên cạnh anh. Thoạt nhìn cô tưởng là đi vào siêu thị. Tới khi thử bộ cuối cùng, Tố Diệp bước ra từ phòng thay đồ, vừa định gọi ý kiến của Niêm Ánh Hàn thế nào thì chợt ngừng lại. Người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải, một tay đặt lên tay vịn của ghế sofa, một tay lật dở tạp chí. Những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh trông rất sắc bén và cương nghị, mỗi điểm cong đều như được đẽo gọn một cách tỉ mỉ bởi đôi bàn tay điêu luyện. Anh ngồi ở xa xa như một bức tranh tao nhã, khiến tâm tình người ta vui vẻ. Không hiểu tại sao, trái tim Tố Diệp bỗng đập loạn nhịp. Anh rất tuấn tú, trong mắt tất cả mọi người cũng thành công chiếm được vị trí cao nhất. Nghĩ tới việc người đàn ông xuất sắc như thế tối qua bị cô trêu ghẹo, cô đã chạm vào bờ môi anh, trái tim cô vô thức không ngừng đập dồn dập, cảm giác khó thở vô cùng. "Chị à, bộ quần áo này rất hợp với chị, da chị trắng, mặc bộ nào cũng đẹp." Người nhân viên lại gần nói bên tai cô, rồi lập tức hướng ánh mắt về Niên Mấy Ngàn. "Anh à, bạn gái anh ra rồi, anh xem thế nào?" Ngỏ má Tố Diệp bỗng nhìn nóng bừng. "Bạn gái?" Bên cạnh đó, đúng lúc Niên Mấy Ngàn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Tố Diệp một cái thì đặt tạp chí xuống, đứng dậy đi về phía cô. Tố Diệp vô thức nuốt nước bọt, đợi anh tới gần lại làm ra vẻ thoải mái. Không tồi, màu sắc rất hợp với em. Hai tay anh bao quanh người cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Là một bộ đồ thể thao mùa hè, màu sắc rực rỡ, chất liệu dễ chịu, vừa tôn được dáng vừa tăng thêm không ít sức sống. Lúc đi ra khỏi phòng nghỉ, Tố Diệp đã buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa phía sau. Giờ đây, trông bớt đi một phần mê hoặc, có thêm một phần cảm giác trong sáng. Tố Diệp quay người nhìn vào gương, rồi lại ngước mắt lên đánh giá ánh mắt của Niên Bánh Ngàn trong gương. Đẹp thật sao? Đẹp. Bờ môi mỏng của anh hơi nhếch lên, ánh mắt dường như nhuộm ý cười nhàn nhạt, nhạt. Cô nhân viên bên cạnh vội vàng nói: "Chị à, thật ra mỗi bộ chị thử đều rất đẹp, chị xem bạn trai chị cũng khen chị suốt đó." Tố Diệp lại ngẩng đầu nhìn vào gương, trong gương Niên Bánh Ngàn lại đón ánh mắt của cô, khẽ khàng hỏi: "Có thích không?" Anh không phản bác lại lời của cô nhân viên, thần thái rất bình tĩnh, không biết là vốn không quan tâm tới việc cô ta hiểu lầm hay là không cần giải thích gì. Thật ra cô chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để tiếp cận Niên Bánh Ngàn. Cô khẽ gật đầu, cố gắng đè nén một cảm giác mơ hồ dậy lên trong lòng. Cảm giác này đã bắt đầu trào dâng không chút kiêng nể từ khi lúc anh ấy xem tạp chí, cho đến khi cô nhân viên gọi bạn trai bạn gái càng khiến người ta trong lòng phát hoảng. Cô sợ cái cảm giác đến bản thân mình cũng không thể điều khiển được này. Còn thích bộ nào nữa? Niên Bánh Ngàn lại gần có một chút, cũng đứng trong gương, hai người sánh đôi bên nhau, tạo thành một cảnh tượng bắt mắt. Tôi có nên nhân cơ hội này đào nhiều một chút? Cô như cười như không, bỗng nhiên thấy hơi nóng vì đã đứng sát anh sao? Niên Bánh Ngàn khẽ cười, đưa tay gõ lên đầu cô một cái. Thích thì lấy cùng luôn. Cô nhất thời lưu luyến bàn tay ấm áp của anh, đứng trước gương không hề nhúc nhích. Một lúc sau mới lẩm bẩm: Thôi đi, tôi có nhiều quần áo đi chơi rồi, đường khoét của anh cũng không phù hợp. Niên Bánh Ngàn chỉ cười, không có nói gì. Quyển 2, chương 84. Đời người có thể sửa chữa. Quả nhiên là Niên Bánh Ngàn thanh toán, vì đối với kiểu con gái vắt cổ chảy ra nước như Tố Diệp mà nói, cho dù tiền lương hàng tháng có cao hơn nữa, tuyệt đối sẽ không chạy tới trung tâm mậu dịch quốc tế mua hàng có sẵn. Đúng là cô thích hàng hiệu, nhưng đa phần sẽ tới Hồng Kông mua sắm, hoặc sẽ mua đồ thông qua bạn bè ở nước ngoài, cũng một thứ như thế, nhưng rẻ hơn không ít. Kỳ thực, đam mê và sở thích lớn nhất của Tố Diệp không phải là leo núi hay các môn thể thao chinh phục độ cao, mà là hàng ngày được nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình tăng vùn vụt, như vậy mới có cảm giác được thành tích. Thế nên cô mua không ít các sản phẩm quản lý tài sản, như câu nói phớt lờ với tiền thì tiền bỏ quên bàn. Câu nói này đối với Tố Diệp mà nói đúng là lời khuyên vàng ngọc. Vì thế khi Tố Diệp mặc bộ quần áo thể thao lên người, chân đi giày thể thao, đội một chiếc mũ có giá những 1,5 vạn, bước ra khỏi cửa hàng, cả người trông đầy sức sống. Cô tự đánh vào đầu mình, sinh lực không dồi dào được sao? Cái mũ này của cô còn đắt hơn cả đầu cô. Cảm ơn anh. Cô xách một cái túi lớn, bên trong đựng áo sơ mi và áo vest của anh. Để tình hôm nay bắt anh phải tốn kém, cái túi này tôi xách giúp anh. Niên Bánh Ngàn nhìn cô cười thầm. Tố Diệp sau khi thay quần áo thể thao như một con bướm bướm được đôi thêm đôi cánh, rực rỡ xinh đẹp đảo qua đảo lại trước mặt anh. Nụ cười ẩn chứa trên gương mặt cô cũng dường như cũng khiến anh rất thỏa mãn trong lòng. Không hiểu tại sao anh vẫn hy vọng có thể níu giữ giây phút này, hoặc là anh mong mình có thể khách những khoảng khách này hạnh phúc được dài lâu hơn một chút. Trong cửa hàng vừa nãy, khi người nhân viên hiểu nhầm anh là bạn trai của cô, khi ngẩng đầu lên không phải anh không nhìn thấy gương mặt cô ửng hồng, thì ra cô cũng biết đỏ mặt. Nét mặt hay hay đó lại khắc sâu vào suy nghĩ của anh cho đến bây giờ không để xua đi được. Thấy cô vui mừng nhảy nhót trước mặt mình, một cảm giác đột ngột dâng lên trong lòng anh. Anh sợ con bướm này bay đi quá xa, xa đến mức thoát khỏi tầm mắt của anh. Cảm giác vô cớ này khiến anh sải bước tiến lên, đưa tay nắm chặt lưới tay cô. Suýt nữa thì cả người Tố Diệp bay vào trong lòng anh. Cô giật nảy mình, quay đầu lại nhìn anh, trong mắt vẫn còn chút kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Niên Bánh Ngàn thuần thế siết chặt tay cô, khẽ khàng nói: Đừng chạy lung tung, đâm vào người khác. Làm tôi hết hồn, còn tưởng anh hối hận vì đã phải thanh toán, định kéo tôi quay lại trả hàng chứ. Nét mặt của Tố Diệp rất chân thật, giơ một tay lên vỗ vỗ ngực. Có lẽ cô thật sự là một kẻ hám tiền, trong đầu chỉ có suy nghĩ bộ quần áo mới bị uy hiếp, quên luôn quả cảm cáng động tác nắm tay của Niên Bánh Ngàn.

Vụ buôn bán này của anh đúng là chặt chẽ chót lọt đấy. Diệp Diệp, em đừng có châm thêm lửa. Câu này thốt ra từ miệng đến miệng ngàn, ngữ khí có phần tăng nặng, nghe giống như khuyên nhủ, lại như đang ra lệnh. Trên đời này không phải thứ gì cũng có thể vứt bỏ, ví dụ như tình thân. Cho dù em muốn xóa sạch một quan hệ, dù em có thay tên đổi họ, thì trong em vẫn chảy dòng máu của người nhà họ Diệp. Ít mang mấy đạo lý đó nói ra với tôi, mấy lời này bình thường tôi toàn mang ra lừa bịp khách hàng cả. Cô nén dần nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Từ nhỏ tôi đã không có bố, ông ta cũng chưa từng dạy tôi thế nào dịu dàng hiền tục. Từ ngày tôi hiểu chuyện, tôi chỉ biết trên con đường trưởng thành, nếu không phải mạnh mẽ một chút thì sẽ chịu đau khổ. Huyết thống là cái quái gì, đáng tiền làm sao? Nếu nó thật sự quý giá, đắt đỏ như thế, tại sao khi mẹ tôi thoi thóp hơi thở tàn, nó chẳng còn một chút tác dụng gì cả? Tôi không phải là Diệp Ngọc, không thể hiểu thế nào để tiểu thư khê các, chỉ biết châm lửa đốt thôi. Cô đang sục sôi cảm phẫn, Niêm Ách Ngạn từ đầu chí cuối vẫn rất bình tĩnh, đợi cô nhói nhỏ lại, xả hết mọi oan oán trong lòng, anh mới cất tiếng, thái độ nghiêm túc. Mỗi người đều có một nỗi đau, nhưng không nhất thiết phải cứu hóa thành đau thương thù hận. Đương nhiên, em có cuộc đời của em, những gì em trải qua với tôi là lạ lẫm, tôi cũng không có quyền đánh giá đúng sai. Nhưng Diệp Diệp à, rồi có một ngày em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, thậm chí cảm thấy nó thật nực cười. Tú Diệp nghe xong đang định phản bác thì nhân viên đã gói trong trang sức mang tới, đơn thuần chỉ là một tích xúi tinh xảo mà đâm vào mắt cô đau buốt, thù hận trong lòng trở thành những lời trầm trọc. Tôi thấy người nực cười là anh mới đúng, bộ trang sức này hay cứ tặng cho thiên kim nhà họ Diệp đi. Tôi lại cho rằng em cầm nó thích hợp hơn. Niềm Ánh Ngàn đón lấy cái túi đặt vào tay cô, nhưng cô không nhận, nhìn chiếc túi như nhìn thấy con rán khiến người ta ghét nhất. Không phải anh thật sự ngây thơ cho rằng tôi sẽ nhận đấy chứ? Em không nhận mới thể hiện mình ngây thơ. Tính nhân này của Niềm Ánh Ngàn đúng là số một. Nếu hôm nay em cầm bộ trang sức này, tôi mới phải chúc mừng em cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ, 1910 đủ đọ sức cùng nhà họ Diệp. Tố Diệp hơi nhíu mày lại, anh không chớp mắt, không hiểu ý anh nói. Có một câu nói từ xưa tới nay đều phổ biến, đó là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tin tôi đi, chỉ khi nào em hiểu biết đầy đủ về tất cả nhà họ Diệp mới có đủ vốn để oán trách thù hận. Nếu không, sẽ chỉ giống như một vai hề, nhảy nhót từ đầu chí cuối, đứng lượn ngoài mà tức giận mà thôi. Đây là hoàn toàn cuộc làm ăn nhiệt tình, thiệt mình hơn lợi người. Niềm Mấy Ngàn nói, rồi cưỡng chế đeo chiếc túi vào cổ tay cô. Sau cùng, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Bộ sưu tập thú vị này, bố em cũng tham gia thiết kế. Một người đã bước vào tuổi xế chiều còn lao tâm lao lực làm ra công xưởng thiết kế thật sự không dễ dàng. Phương pháp của bộ sưu tập này đã vào tay tôi sửa chữa không dưới 10 lần. Rồi lại qua tay bố em sửa chữa, vậy mà không dưới 30 lần. Ông ấy không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp, thế mà chấp nhận vì bộ sưu tập này đi khảo sát thị trường đá quý các quốc gia. Tôi nghĩ đối với ông ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt, mang về tìm hiểu kỹ càng có lẽ sẽ giúp em hiểu hơn về nhà họ Diệp. Tú Diệp cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay mình, rất nặng. Có lẽ đây là trang sức vô giá như vậy, nặng ở chính bản thân nó, cũng nặng ở đẳng cấp của nó. Hoặc có lẽ cái nặng là trái tim. Câu nói của Niêm Minh Ngạn khiến cô không còn hùng hổ khí thế, nhất thời cũng không biết nên từ chối như thế nào. Cô biết anh là một người đàn ông cực kỳ thông minh, biết nên xuất chiêu lúc nào và ở đâu. Cô tưởng rằng sự im lặng và bình tĩnh của anh sẽ khiến cô chiếm thế thượng phong, đến cuối cùng mới hiểu ra không phải anh yếu thế, chỉ là không muốn ra tay mà thôi. Bất luận thế nào, tóm lại chiêu này của Niêm Minh Ngạn giống như hóa cốt miền trường, trông có vẻ dịu dàng vô hại, không máu me chút nào. Nhưng khi tối cô cảm thấy đau mới phát hiện ra chiêu này cũng khiến cô nội thương. Cuối cùng Tố Diệp vẫn cầm lấy bộ sưu tập đó, rất không tự nhiên nhưng lại chẳng tìm được lý do gì để từ chối. Sau khi hai người rời khỏi, nhân viên trong cửa hàng bắt đầu chuyện trò rôm rả, giọng không lớn lắm nhưng không câu nào là khỏi chủ đề về người đàn ông xa xỉ cùng cô gái tính tình quái đản vừa rồi. Họ không hiểu một người phụ nữ khó hòa hợp như vậy, tại sao được một người đàn ông ngưu tú hết mực cưng chiều. Đang nói chuyện thì một người quản lý chi nhánh từ ngoài quay về, hừng hực sắp xếp. Bộ thu vị của cửa hàng chúng ta tạm thời không được xuất hàng, chiều nay có xe bảo vệ tới lấy mang về showroom D. Các nhân viên sững sờ, hồi lâu mới có người khẽ nói. Giám đốc, bộ trang sức đó vừa mới bán xong. Chính tay cô cầm hóa đơn thanh toán cho người đàn ông đó. Vị quản lý cũng sửng sốt,

Khi chiếc xe đi thẳng vào sân golf, Tố Diệp mới nhìn thấy rõ khái quát khung cảnh nơi đây. Nó giống như một khu lâm viên hoàng gia rộng lớn, trang nhã. Trên đường tới đây, cô đã nghe nói nơi đây do một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đích thân xây dựng nên, dựa núi gần sông, mặt hồ bao xung quanh, có diện tích hơn 160.000 m², tổng thể 27 lỗ bóng và mặt hồ là hơn 200.000 m². Tố Diệp bị chấn động bởi khung cảnh xa hoa, thỏa mãn thịt dã trước mắt. Quyển 2, chương 86, nói bừa mà chúng. Thiết kế sân golf ở đây có thể nói là một cách tân tiến hiếm thấy trên thế giới. Trong 27 lỗ, cứ 9 lỗ lại mang theo một phong cách, lần lượt là phong cách đồng cỏ hồ nước, rừng rậm hồ nước và phong cách điền viên hồ nước. 7 lỗ và 13 lỗ nối liền với nhau thành một khu sân golf phát trong 3 nước. Trong khu phát bóng của lỗ thứ 9, được thiết kế trong nước. Thiết kế như vậy sẽ khiến người chơi hưởng thụ đặc quyền vung gậy trên đảo, là một cách rất đặc biệt khiến người ta thảnh thơi và thoải mái. Tố Diệp không nhìn được, chép miệng. Nói trắng ra là phải vung một cái gậy, đưa bóng đi vào lỗ, ở đâu đánh mà chả vậy. Làm một cái sân bóng phí phạm đến rụng rời như thế này, đúng là lãng phí tiền của Tổ quốc, nhân dân. Sao tôi lại ngửi thấy một mùi chua chua thế nhỉ? Cả chiều nay, nụ cười trên mặt Niên Mách Ngạn dường như nhiều nên hẳn. Ít nhất thì bây giờ, khi nói chuyện với cô, mặc dù vẫn rất nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt đã không còn sắc nhọn nghiêm túc nữa. Sai, không phải là mùi chua, mà là tôi ghét mấy cờ có tiền. Tố Diệp nói dứt khoát, nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn anh từ góc độ này, có vẻ cương nghị trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh vô cùng hấp dẫn. Đó là tôi dùng một thái độ có vẻ tùy ý để đánh dẹp mấy tay bất lương, thấy danh nghĩa tào nhã để tiêu tiền hoang phí. Niên Mách Ngạn nhìn cô, nụ người nơi đáy mắt cô giống như tia nắng bị vò nát vụn, chút xuống và chảy lên khóe miệng. Mà hôm nay cô cũng mang một vẻ đẹp thuần khiết. Chỉ tắm qua trong không khí của anh, không hề bôi chát bất kỳ loại mỹ phẩm nào trên mặt. Làn da nhẵn mịn sáng trăng hơn, một màu sáng trắng như được chạm khắc bởi tự nhiên. Có một khoảnh khắc anh rất muốn đưa tay véo lên giàn da ấy, xem nó vắt ra nước giống như quả đào mật không. Anh im lặng, trong lòng Tố Diệp lại thấy không an tâm, đưa tay ra hôi hôi trước mặt anh. Anh cứ coi nói với anh. Niềm mấy ngàn kéo tay của cô xuống, nhưng không ra, nắm chặt tay cô, khẽ mỉm cười. Lý lận xuyên vẹo không ít nhỉ. Anh không nói đạo lý to tát gì với cô nữa, chẳng bày ra vẻ thái độ nghiêm nghị điềm đạm để nói chuyện với cô. Danh xưng con bé này cứ tự nhiên tùy hứng, nhưng sau lại cảm thấy có một tình cảm khác lại trong đó. Tố Diệp cảm nhận được sự dịu dàng khi anh nói câu này, và khi anh kéo tay cô xuống mà vẫn chưa buông ra, thậm chí khi nãy khi anh nhắm chặt mắt lại cố ý như vô tình, cô cũng cảm nhận được bàn tay của anh rất lớn, lòng bàn tay rất rộng, đủ để nắm trọn lấy tay cô. Cô còn cảm giác được một cách rõ ràng độ ấm và những đường chỉ tay sắc nét trong lòng bàn tay ấy. Có một sự hoảng loạn bắt đầu kéo dài không bờ bến, bắt đầu từ ngón tay rồi tới tận trái tim, sau đó quét qua não bộ. Trái tim có lẽ là cảm giác hoảng loạn đó làm loạn tiết tấu, nhịp tim cũng nhanh hơn. Sau một giây ngừng đập thì bắt đầu nhảy loạn cao cao, thình thịch đến chói tai, khiến người ta cô bồn chồn bất an. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô rút tay ra, mặt không biểu cảm, đôi kéo vành mũ xuống mức thấp nhất có thể che nắng. Trông sắc mặt cô bình thản nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía xa cũng rất điềm nhiên, nhưng trái tim thực đang sợ hãi. Giây phút cô rụt tay lại, thậm chí còn bắt đầu thấy hối hận. Hôm nay có lẽ không nên cùng anh tới sân bóng. Có lẽ Lâm Yêu Yêu thật sự nói bừa mà chúng, Niềm Mấy Ngàn và cô không trêu đùa được. Nếu bây giờ hối hận, cô còn có thể toàn mạng rút ra được không? Đương nhiên, Tố Diệp chắc chắn có lẽ lặng lẽ kết thúc mối quan hệ này, nhưng thật sự có thể bỏ cuộc vậy sao? Cô không can tâm. Niềm Mấy Ngàn không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô quay đầu cứ nhìn mãi về phía xa. Anh chỉ nghĩ cô đang tò mò về thiết kế của sân golf, nhưng một cảm giác lằng lõng khẽ trỗi dậy trong lòng từ khoảnh khắc cô rút tay khỏi lòng bàn tay của anh. Sân golf dưới nắng giống như một cuộc đời rực rỡ của những người thành công. Có thành công, có thất bại, có nơi khô cằn, cũng có những tia nắng trải dài vô tận. Khi chiếc xe hơi tới nơi, các bạn chơi đều đã đợi từ lâu. Tố Diệp từ xa nhìn thấy có người bước tới, xe còn chưa đỗ hẳn, người đó đã sốt sắng bước lên, bắt tay với Niềm Mấy Ngàn. Tổng giám đốc Niên, hân hạnh, hân hạnh. Niềm Mấy Ngàn bắt xong thì xuống xe chào hỏi ân cần. Tố Diệp cũng xuống xe, đứng bên cạnh nhìn rất rõ. Người đàn ông trung niên này có lẽ là chính khách hàng chuẩn bị hợp tác với Niềm Mấy Ngàn nhắc tới. Có câu, trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Người này không biết hợp tác gì với Niềm Mấy Ngàn. Mặc dù sau khi gặp anh nói chuyện cũng có phần chính trực, nhưng nhìn ánh mắt luôn có một vẻ cung kính. Cô đây là... Người đàn ông trung niên hướng mắt nhìn về phía Tố Diệp. Niềm Mấy Ngàn hơi nghiêng người, đưa tay khoác vai cô kéo tới bên mình, nhưng cánh tay của anh lại không ngừng trên bờ vai cô quá lâu. Cô bước lên, anh buông tay, có lẽ vừa rồi cũng chỉ là muốn kéo cô lên phía trước mà thôi. Đây là con gái thứ hai của chủ tịch Diệp, Diệp Diệp. Anh giới thiệu, mặc dù Tố Diệp không vui, nhưng không thể bắt bẻ Niềm Mấy Ngàn trước mặt khách hàng, đành phải im lặng. Ông ta cất lời kinh ngạc. Thì ra ông Diệp còn một cô con gái nữa, tôi cứ tưởng... Diệp Diệp từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài du học, con bé này tự lo quen rồi, năm nay mới quay về Tinh Thạch giúp việc. Niềm Mấy Ngàn cúi đầu, khẽ cười nhìn với cô. Đây là một nhà tư vấn tâm lý xuất sắc. Câu nói cuối cùng thốt ra từ miệng anh, nghe kiểu gì cũng giống cảm giác tự hào. Con gái nhà tôi đã trưởng thành. Thật không biết Tố Diệp muốn tát một cái vào mặt Niềm Mấy Ngàn thế nào. Thật đúng là hổ thì không sinh ra chó, giang sơn thì có người tài xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhìn Tố Diệp chân thành khen ngợi. Tố Diệp nhìn ông ta mỉm cười coi như đáp lễ. Ở đây tốt nhất cô nói ít thôi, nếu không rất dễ bị phát tiết chửi thề. Diệp Diệp, vị này là chủ tịch Lưu, trước đây tôi đã nhắc với em, hôm nay gặp nhau coi như là quen biết, lần sau em muốn tới trung tâm thương mại của ông ấy mua mấy thứ đồ thoải mái, xin thẻ giảm giá. Niềm Mấy Ngàn vừa nói, nửa đùa nửa thật. Chào chủ tịch Lưu, từ lâu đã nghe danh của ông, hôm nay đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Tố Diệp tự nhiên thoải mái, bắt tay cùng ông ta. Trước khi tới đây đúng là Niềm Mấy Ngàn nhắc với cô về chủ tịch Lưu này. Ông ta coi như là đại diện cho những người cần cù gây dựng sự nghiệp. Hồi trẻ sau khi đầu tư vào mấy cửa hàng đã kiếm một khoản lớn. Bây giờ trong tay có liên tiếp mấy mảnh đất niêm yết giá. Ở miền Bắc Kinh đã kinh doanh những trung tâm lớn, chung cung cấp những thương hiệu cao cấp. Mặc dù Niềm Mấy Ngàn chỉ miêu tả sơ sài, nhưng Tố Diệp cũng hiểu lần này chủ tịch Lưu chủ động mời Niềm Mấy Ngàn chắc chắn là muốn thu hút sự chú ý của những cửa hàng dưới quyền quản lý của Tinh Thạch. Mỗi một thương hiệu của tập đoàn Tinh Thạch có cửa hàng quản lý độc lập, đương nhiên tham gia vào một trung tâm lớn cũng là điều cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với hình tượng sản phẩm vững chắc trong lòng khách hàng. Cuộc chơi thương trường chính là như vậy, sản phẩm kém thì cần có thị trường, sản phẩm mạnh sẽ được thị trường tìm tới. Có thể nhìn ra Niềm Mấy Ngàn rất có bản lĩnh trong kinh doanh tập đoàn, nếu không vốn dĩ sẽ không thu hút được sự chú ý của chủ tịch Lưu. Vậy thì tiếp theo đây phải xem trò chơi đôi bên cùng có lợi sẽ tiếp diễn như thế nào. Ít nhất thì Tố Diệp cảm thấy thông minh như Niềm Mấy Ngàn tuyệt đối sẽ không thể để chủ tịch Lưu được lợi quá nhiều. Đâu có, tôi chẳng qua chỉ bằng một góc của chủ tịch Diệp và tổng giám đốc Niên mà thôi. Hôm nay tôi sơ suất quá, lại không biết tiểu thư nhà họ Diệp hạ cố tới chơi. Thế này đi, sau này cô Diệp tới cửa hàng của chúng tôi thoải mái lựa chọn, cứ để lão Lưu tôi thanh toán. Chủ tịch Lưu, ông nói như vậy sẽ chiều hư con trẻ đấy. Niềm Mấy Ngàn mỉm cười, sắc mặt không mấy thay đổi, lại kéo Tố Diệp tới bên cạnh mình. Xem kìa, nếu không phải người ta nói dâu trưởng như mẹ, anh rể như cha. Tổng giám đốc Niên, nói cách nào cũng là em vợ của mình, đừng có hà khắc quá. Chủ tịch Lưu cười ha ha, Niềm Mấy Ngàn chỉ mỉm cười, không nói gì. Tố Diệp đứng bên cạnh cười khẩy trong lòng, nhưng lại bất ngờ chủ động khoác cánh thay Niềm Mấy Ngàn, làm ra vẻ thân mật. Chủ tịch Lưu, ông sai rồi, anh ấy rất tốt với tôi, chẳng phải hôm nay còn định dạy tôi đánh gôn đấy sao? Nói tới đây, cô ngẩng cười, tít mắt nhìn Niềm Mấy Ngàn. Phải không, anh rể? Niềm Mấy Ngàn cúi đầu nhìn cô, chỉ có điều trong ánh mắt có thêm chút suy tư. Không khí mờ ám cố tình Tố Diệp tạo ra, mặc dù không thể khiến Niềm Mấy Ngàn thay đổi biểu cảm, nhưng đã thành công thu hút được sự chú ý của chủ tịch Lưu. Ông ta cười gượng gạo, vội vàng gọi người phục vụ tới. Nào, chuẩn bị cho cô Diệp đây một bộ dụng cụ. Người phục vụ làm theo, Niềm Mấy Ngàn đón lấy bộ dụng cụ, không mở ra ngay mà bất ngờ đưa tay về phía cô. Bàn tay to lớn nhẹ vòng qua sau gáy cô. Anh cúi đầu ghé sát vào tay cô, nhỏ giọng nói một câu: "Đừng có làm bậy." Tú Diệp mí môi cười, quả nhiên anh đã nhìn ra trò đùa tâm lý của cô. Chuyện này chẳng có gì cả, là cô cố tình làm bậy. Nếu thật sự không muốn anh nhận ra thì cô cũng có trách. Tâm trạng vô cùng tốt, cô đẩy tay của anh vừa giơ lên chạy ra xa. Niềm Ánh Ngàn đứng ở đó nhìn bóng cô xa dần, nhất thời không biết phải làm sao. Sự thật chứng minh, để một người quen vận động tốc độ như Tố Diệp học gôn đâu ra đấy, đúng là dày vò. Cô vốn không định học ngành nghiêm chỉnh, dọc đường nhìn thấy Niềm Ánh Ngàn phát những đường bóng tuyệt đẹp, rồi lại đi tìm một con đường dài dằng dặc mới đánh đường bóng thứ hai. Kỹ thuật đánh gôn của Chủ tịch Lưu cũng không tồi, mặc dù cô không hiểu lắm nhưng cũng nghe được lời khen ngợi của Niềm Ánh Ngàn. Hai người bề ngoài tỏ ra là người tài yêu quý người tài, chỉ tiếc vì gặp nhau quá muộn. Nhưng ánh mắt và đôi tai của Tú Diệp rất nhạy bén, qua quá trình chơi bóng giống như quá trình đàm phán hơn. Chủ tịch Lưu từ đầu tới cuối đều miêu tả con đường định hướng phát triển trong tương lai của các cửa hàng dưới quyền mình, cũng tiết lộ ý hiệu thương hiệu quốc tế lớn nào chuẩn bị gia nhập, nói cứ như là tràn trề nhiệt huyết. Nhưng nhìn Bách Ngạn không đáp lại, thì thoảng gật đầu có vẻ tán đồng, nói vô cùng ít. Hầu hết thời gian Chủ tịch Lưu liên huyên, còn anh ta đóng bóng, có vẻ như chẳng hề để ý, cả người trông như chỉ tập trung đánh bóng một cách nghiêm túc. Tố Diệp không hiểu anh nghĩ gì trong lòng, ít nhất cô cảm thấy Chủ tịch Lưu khá đáng thương, đứng dưới nắng bên cạnh Niềm Bách Ngạn, còn con cả con kê, nói đến mức đó rồi, mà Niềm Bách Ngạn vẫn không thay đổi sắc mặt chút nào. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, ai gặp phải Niềm Bách Ngạn đúng là đen đủi, chỉ có cái vẻ im lặng không nói của anh thôi, cũng đủ dày vò người ta đến chết. Cứ như vậy, gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cho tới khi Niềm Bách Ngạn đánh quả bóng cuối cùng vào lỗ, Chủ tịch Lưu bên cạnh không nhìn được trầm trồ khen ngợi. Đẹp quá, quả là một phát thu được ba con chim, lợi hại, lợi hại. Tú Diệp ở bên cạnh, cố dướn cổ lên xem, chim, chim ở đâu ra? Niềm Bách Ngạn buồn cười vì dáng vẻ của cô. Chủ tịch Lưu ở bên cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ, đi tới trước mặt nói: "Anh xem, chúng ta vừa nói tới..." Nói được một nửa thì giữ lại một nửa. "Diệp Diệp, lại đây, tôi dạy em." Anh lại nhìn về phía Tố Diệp, giơ tay gọi cô một tiếng. Tố Diệp vội vàng xua tay: "Không không không, em xem hai người đánh thôi." Cô đi tới nỗi chân sắp gãy rồi, vừa nóng vừa khát: "Em vào phòng nghỉ một lát rồi ra." Niềm Bách Ngạn khẽ nhích môi cười, lần này quay sang nói với Chủ tịch Lưu: "Anh thấy chưa, vừa nãy còn khí thế bừng bừng, giờ đã giống trống thu quân rồi. Con bé này đúng là đánh giá cao thể lực của mình rồi." Tú Diệp ở bên cạnh hiểu rõ trong lòng, Chủ tịch Lưu này vừa bắt đầu thao thao bất tuyệt, đều khen điều kiện gia nhập và lợi nhuận của bên mình tận mây xanh, chẳng qua là muốn chèn ép Niềm Bách Ngạn về mặt tâm lý. Nhưng câu nói vừa rồi của Niềm Bách Ngạn rõ ràng đã mượn nước đẩy thuyền, bề ngoài lấy việc cô bỏ dở nửa chừng ra mà nói, thực tế đã đang ngầm cảnh cáo Chủ tịch Lưu phải biết mình đang đứng ở đâu, đừng đánh giá quá cao năng lực của mình. Đến người ngoài cuộc như cô còn hiểu, huống hồ là Chủ tịch Lưu đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Nụ cười của ông ta có thường thiếu tự nhiên, các dây thần kinh trên mặt như co rụt lại. Tố Diệp không định đứng phơi nắng cùng bọn họ nữa, động vào người Niềm Bách Ngạn một cái rồi quay người bỏ đi. Đúng lúc cô quay người, nghe thấy Niềm Bách Ngạn nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi muốn khấu trừ thêm 2% nữa, nếu không trò chơi này không chơi được nữa rồi." Tố Diệp quay đầu thấy gương mặt Chủ tịch Lưu càng méo xẻo. Niềm Bách Ngạn khe giơ gầy, một quả bóng rơi vào lỗ, trở thành một cái kết tuyệt đẹp. Cùng lúc với những lời anh vừa nói, thương trường là một chiến trường không đổ máu. Chủ tịch Lưu như một tướng sĩ dũng mãnh xông tới, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng Niềm Bách Ngạn lại giống như một cung thủ, chỉ đứng một chỗ không nhúc nhích. Khi thấy đối phương được thế, lập tức bắn một tên trúng ngay tim đối thủ, không chừa một đường sống. Tố Diệp thấy bất ngờ toát mồ hôi lạnh, thay cho Chủ tịch Lưu, quyền chủ động của trò chơi này ngay từ đầu đã được Niềm Bách Ngạn nắm chắc trong tay, ông ấy còn cơ hội thắng sao? Nghĩ như vậy, cô vô thức nhớ tới mình, trong lòng thấy nặng nề. Nếu cô đấu với Niềm Bách Ngạn, thật sự có thể được như mong muốn ư? Bầu không khí mát mẻ của phòng nghỉ hóa giải phiền muộn trong lòng Tố Diệp. Cô nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đứng dậy chuẩn bị ra sân bóng xem xét. Không biết Niềm Bách Ngạn đã đánh bóng xong chưa, chẳng thấy chút động tĩnh gì. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, đội lại mũ, chuẩn bị bước ra thì thấy một cô gái trẻ bước vào. bộ quần áo thể thao mỏng manh trên người không che được những đường cong hoàn hảo. Khi cô ta bước đi qua trước mặt Tố Diệp, hộp phấn trong tay bất ngờ trượt xuống. Cô ta hoảng hốt nhưng còn chưa kịp hét lên, hộp phấn đó đã được Tố Diệp đón lấy một cách chắc chắn khi còn cách mặt đất chỉ khoảng 5-6 phân. Tố Diệp quay người bước đi, đây chỉ là một tình huống nhỏ xen vào, hai người không liên quan vô tình gặp nhau. Nhưng ông trời luôn có ý của mình, không ngờ cô lại nhanh gặp người con gái ấy đến thế. Quyển 2, chương 87, gặp phải Kỳ Đông Nham. Vòi phun nước cả vút mang theo chút mát mẻ cho thời tiết nóng nực. Quay trở lại sân golf, từ xa Tố Diệp đã nhìn thấy chủ lịch Lưu đi về phía này. Sau khi thấy cô thì niềm nở vui vẻ chào tiệm với cô, còn mời cô nếu rảnh tới những cửa hàng của ông ta dạo chơi. Tố Diệp cũng chào hỏi đại khái từ lời nói và nét mặt rạng rỡ của ông ta. Không khó để nhận ra, cuối cùng ông ta và Niêm Ánh Ngàn đã đạt được những thỏa thuận liên quan. Cuối cùng, chủ tịch Lưu còn dặn dò một câu bên tai cô: có một ông anh rể tài giỏi như vậy, cô Diệp, cô tìm đúng là thấy thầy rồi. Đúng lúc này, Tố Diệp mới hiểu ra, thì ra chủ tịch Lưu vẫn tưởng rằng cô chuẩn bị đi theo Niêm Ánh Ngàn học kinh doanh. Đợi chủ tịch Lưu đi rồi, cô mới phóng tầm mắt ra xa, không khó thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Niêm Ánh Ngàn. Anh đang nói chuyện cùng một người đàn ông, người đàn ông đó cũng cao to ngang ngửa anh, có vẻ tám lạng người nửa cân. Ngược chiều ánh sáng, bóng của hai người đàn ông đều như mơ như thực, giống như ảo ảnh được khắc trong ánh nắng, không thể ước lượng có bao nhiêu phần là giả. Tố Diệp hơi hít mắt lại, ánh mắt lúc này mới nhắm thẳng người đứng bên cạnh Niêm Ánh Ngàn. Dáng hình đó trông có vẻ quen thuộc, đã gặp ở đâu nhỉ? Đang mải suy nghĩ nên thấy anh ta quay đầu lại, vừa hay nhìn về phía Tố Diệp bên này. Bước chân cô hơi khựng lại. Kỳ Đông Nham, sao anh ta cũng tới đây? Khi cô bước tới, còn chưa đợi Niêm Ánh Ngàn lên tiếng, Kỳ Đông Nham đã thể hiện một biểu cảm vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, sải bước bước tới kéo cô lại. Cưng à, sao em lại biết anh tới đây? Sự nhiệt tình của anh ta giống như một ngọn lửa dưới buổi chiều ở bước này, càng khiến người ta cảm thấy hầm hập. Chỉ có điều cô đã nhìn lầm rồi. Bạn ấy khi đối diện với Niêm Ánh Ngàn, khuôn mặt hơi nghiêng của anh ta rõ ràng lạnh như băng. Khi khoảnh khắc anh ta quay đầu lại, cô thậm chí còn nhìn thấy đầu mày Kỳ Đông Nham nhíu chặt, vô cùng không phù hợp với vẻ mặt tươi cười hớn hở của anh ta thường ngày. So với sự hăm hở của Kỳ Đông Nham, quần áo anh mặc hôm nay trông càng nhiệt tình hơn. Chiếc mũ bóng chảy màu trắng, một chiếc áo thể thao màu cam cùng với chiếc quần rộng màu be, cả người trông tràn trề sức sống. Cộng thêm khi cười, ánh mắt rực lửa, khóe mắt quyến rũ hoang dã, không muốn chú ý tới anh ta cũng khó. Thật xin lỗi, tôi không biết là anh ở đây. Tố Diệp nghẹn lời vì câu nói của anh ta, tùng ngũ cầu câu, không ra tay đánh người đang cười. Qua mấy lần tiếp xúc, cô cảm thấy Kỳ Đông Nham cũng không phải là người xấu. Trông anh ta có vẻ vô hại, không đứng đắn, nhưng con người cũng khá chân thành. Thế nên đáp lại câu nói của anh ta, ít nhiều cô cũng muốn giữ cho anh ta chút thể diện. Tôi còn tưởng anh ngủ các trò thể thao, không ngờ còn biết đánh gôn. Buồn cười, anh chỉ sợ độ cao mà thôi. Kỳ Đông Nham nháy mắt với cô. Tố Diệp nhớ lại lần đó anh ta bị cô một cước đá bay, kêu gào thảm thiết đến rất muốn cười. Đương nhiên cô cũng chẳng nhìn được, thế nên cũng cười thành tiếng. Coi như tôi đã hiểu ra rồi, anh chỉ hợp với mấy môn thể thao dành cho người già thôi. Cưng à, em nói anh như vậy anh thật đau lòng lắm đấy. Kỳ Đông Nham đột ngột áp vào sát mặt cô, nở nụ cười xấu xa. Tố Diệp quay ngoắt đi. Cẩn thận, tôi cho anh nếm một chiêu vô hành cước đó. Được, em tới đi. Diệp Diệp. Niêm Ánh Ngàn với im lặng nãy giờ bất ngờ gọi tên cô, lãnh đạm nói ra một câu. Chúng ta phải đi rồi. Hả? Tố Diệp thu lại nụ cười. Anh từ từ chơi một mình nhé, cẩn thận cảm nắng, bướm hoa. Ai ngờ Kỳ Đông Nham đột ngột giơ tay ra, giữ chặt tay cô lại, giọng nói buồn buồn. Anh vừa mới tới em đã đi sao? Chẳng tình cảm gì cả. Ánh mắt anh ta lúc này mới nhìn sang Niêm Ánh Ngàn, như cười như không. Tổng giáo Đông Niên, quân tử luôn giúp người khác hoàn thành nguyện vọng. Tôi và Diệp Diệp mấy ngày nay không được gặp mặt rồi, cho dù anh tìm cô ấy có chuyện hệ trọng gì, cũng ngừng lại được không? Hãy thế thế này đi, anh đi, Tiêu Diệp ở lại. Tố Diệp đứng bên cạnh thầm quan sát hai người. Từ lúc nãy tới giờ, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sóng lớn ngầm đang lên giữa hai người. Lúc này đây, cô trở thành con cờ bị hai người này lấy ra để công kích điểm yếu của đối phương. Nghĩ tới đây, tự nhiên cô cũng không thấy vui, nhưng vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ không ngừng đề cao cảnh giác. một khi hai người bọn họ bóc cò hoặc cô coi cô là con rối để giật dây, mỗi người kéo một bên cánh tay cô, vậy thì đòn kẹp chân và võ thái cực quyền luyện tam ổn của cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô sẽ cho hai gã đàn ông này một bài học nhớ đời. Thế nhưng màn kịch cầu huyết của hai người đàn ông tranh mảnh một cô gái xuất hiện trong tiểu thuyết không hề xảy ra với cô. Khi mặt trời lên đỉnh đầu bóng rát chiếu xuống đỉnh đầu cô xèo xèo như dán mỡ, cô mới nghe thấy được Niềm Ánh Ngàn từ tốn hỏi một câu: "Tôi thật sự không tìm được lý do để giúp người khác đạt được ước nguyện." Kỳ Đông Nham bước lên, đưa tay ôm Tố Diệp vào lòng, cười hít mắt nói với cô: "Vậy đi, em nói với anh ta, hay chúng ta có quan hệ gì?" "Hả?" Tố Diệp chớp chớp mắt, răng gã này cũng trắng thật đấy. Đợi chuyện này xong xuôi, cô phải hỏi xem anh ta tới đâu làm răng mà được trắng đẹp như vậy. "Hả cái gì mà hả? Nói với Tổng Giám Đốc Niên, hay chúng ta có quan hệ gì?" Kỳ Đông Nham đưa tay, gõ nhẹ lên vành mũ của cô, thanh âm vui vẻ đến dễ nghe. Cô bất giác nhìn sang Niềm Ánh Ngàn, ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía cô, nhưng anh vẫn điềm tĩnh, không thể bắt được một tia giận hờn nào. Tú Diệp khẽ nhớn mày, bản thân mình thâm tệ đến sao, còn tưởng tượng ra cảm giác bị người đàn ông giành qua giành lại. Kết quả, cô hoàn toàn thua cái gương mặt poker, không một chút chuyển biến gì của Bánh Ngạn rồi. Vốn dĩ, cô muốn giải thích quan hệ của mình và Kỳ Đông Nham, nhưng này đang định lên tiếng, thì đổi ý. Trong phút chốc, cô nhìn Niềm Ánh Ngàn khẽ mỉm cười: "Đính hôn từ trong bụng mẹ." "Cưng à, cuối cùng em cũng thừa nhận quan hệ của hai chúng ta rồi. Anh có cần cảm động đến rơi nước mắt không?" Kỳ Đông Nham đang ôm cô, thanh âm đột nhiên cao vút, gương mặt đền trai gần như kích động đến méo mó. Liền sau đó, nhanh chóng cúi đầu thơm nhẹ lên má cô. Đầu mày Niềm Ánh Ngàn khẽ nhíu lại: "Tổng Giám Đốc Kỳ, cái tính thích đùa cợt của cậu đến giờ vẫn không đổi." Anh lên tiếng, giọng điệu và sắc mặt rừng rưng tự nhiên như nhau, nhưng lời nói thì sắc sảo. "Mấy lời này mang ra dỗ dành mấy cô gái khác thì không tồi, nhưng trừ Diệp Diệp ra." Rồi anh nhìn về phía Tố Diệp: "Mấy chuyện đính ước trong bụng mẹ này em vẫn phải hỏi bố em mới được." Tố Diệp nhìn anh không chớp mắt: "Thơ đến vậy ư?" Kỳ Đông Nham nghe hiểu lời anh nói, mỉm cười tự nhiên: "Tôi tự hỏi sao anh lại ở cùng với Tiểu Diệp, thì ra cũng chỉ là thân phận anh rể. Tiểu Diệp thích ai, đi với ai, thậm chí sẽ lấy người nào, tôi nghĩ đều do cô ấy quyết định phải không? Người làm anh rể như anh, quản quá rộng sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy." Niềm Ánh Ngàn nghe xong cũng mỉm cười, tuy rằng hơi nhạt, anh không hề đối chọi gay gắt với Kỳ Đông Nham, mà quay về phía Tố Diệp: "Vậy em tự quyết định đi, đi theo tôi, hay ở lại?" "Bắt tôi quyết định." Tố Diệp bắt đầu suy đoán suy nghĩ của anh, sao lại giao quyền chủ động cho cô? Trong này nhất định có bẫy. Nếu cô trả lời đi theo anh, vậy thì đương nhiên sẽ đánh lại Kỳ Đông Nham một đòn, không vang không có lực. Nhưng anh cưỡng không quyết định của cô ở lại sao? Một khi cô quyết định ở lại, vậy thì cũng có nghĩa cuộc chiến ngầm trông có vẻ rất êm đềm này, Niềm Ánh Ngàn đã thất bại thảm hại. Niềm Ánh Ngàn này rốt cuộc đang tính toán điều gì? Còn Kỳ Đông Nham đứng bên cạnh cô, dường như cũng đợi đáp án. Anh ta không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn cô, không ngẩng đầu lên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đốt cháy đỉnh đầu của mình. Tình thế tự hồ có thể thành thế cầm cự, Tố Diệp có thể ngửi thấy mùi khói lửa đối địch giữa hai người đàn ông, giống như nắng chiếu trên đỉnh đầu, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bỏng rát, mà cô thì không muốn mình bị bỏng. Cũng lúc này, bất ngờ vang lên một giọng nói vui vẻ, trong phút chốc tứ lên dập tắt ngọn lửa, cứu thoát Tố Diệp. Khoảnh khắc ấy, Tố Diệp thật sự phải cảm ơn người phụ nữ ấy, nhưng sau đó cô cũng thật sự căm ghét cô ta. "Cậu chủ Kỳ, thật ngại quá để anh đợi lâu rồi." Tố Diệp nhân tiện nhìn qua, chính là người phụ nữ cô vừa chạm mặt ở nhà vệ sinh. Cô ta rõ ràng đã đi dậm thêm phấn, môi hồng răng trắng, lớp trang điểm vừa đủ khiến đôi mắt vốn đã đẹp của cô dài hẳn ra, mang đầy sức quyến rũ của một con hồ ly. Cô ta bước lên vài bước, nhìn thấy Niềm Ánh Ngàn, ánh mắt liền chuyển thành mừng rỡ. Anh là Tổng Giám Đốc Niên phải không?" Người ngoài không dám chắc chắn, không có gì khoa trương, vì Niềm Ánh Ngàn rất ít khi lộ mặt trước báo giới. Còn chưa đợi Niềm Ánh Ngàn lên tiếng, Kỳ Đông Nham nhiệt tình bước lên phía trước. "Nhà sản xuất Diêu, hôm nay coi như tôi cô may mắn rồi. Tổng Giám Đốc Niên kinh doanh các thương hiệu cao cấp, chỉ có anh ấy và tôi hợp tác thì bộ phim đó của cô mới càng có giá trị đầu tư." Rồi anh ta kéo cô gái đến trước mặt Niềm Ánh Ngàn, giới thiệu một cách thuần thục: "Đây là nhà sản xuất phim điện ảnh Tiếng Tăm Lẫy Lừng,